Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 754. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Văn Lâm cúi đầu buồn bã, cho đến khi ông nhìn thấy một nữ phóng viên đứng ở bậc thang bên cạnh. Lông mày của nữ phóng viên nhíu lại, cầm lấy micro với vẻ mặt vô cùng sợ hãi khi Lương Văn Lâm đi xuống và nhìn thấy, nhận ra bụng của nữ phóng viên áo sơ mi đang hơi phình lên. Lương Văn Lâm nhíu mắt, ngay lập tức hiểu ra nỗi lo lắng của nữ phóng viên xuất phát từ đâu. Qua khám nghiệm, hai phụ nữ mang thai đã bị M, ổ B, U, N, G và không được cấp cứu dẫn đến tử vong, thai nhi cũng biến mất không dấu vết. Thủ đoạn tàn ác khiến người dân Hương Giang vô cùng hoang mang. Hơn nữa, vào lúc 4 giờ sáng, Sở Cảnh sát Cửu Long bất ngờ nhận được báo án về việc hai phụ nữ mang thai ở Du Ma Địa và Tá Đôn mất tích. Hiện tại, tất cả phụ nữ mang thai ở Hương Giang đều vô cùng sợ hãi. Các phóng viên đã chuẩn bị tinh thần cho việc Lương Cảnh sát sẽ không trả lời gì. Tuy nhiên, Lương Cảnh sát dừng chân, quay người đối mặt với các phóng viên và người dân lo lắng, đưa ra lời hứa. Xin mọi người yên tâm, Sở Cảnh sát đã có sự sắp xếp hoàn toàn chu đáo. Cảnh sát nhất định sẽ nhanh chóng giải cứu những phụ nữ mang thai mất tích và không để thảm kịch tương tự xảy ra. DTTI văn phòng tổ D, rất nhiều người đang có mặt. Người nhà của hai phụ nữ mang thai mất tích đều ở đây. Cảnh sát ơi, liệu A Phương có bị sát hại giống như phụ nữ mang thai kia không? Bà lão lo lắng nắm lấy tay Thạch Ngọc Băng. Tôi chỉ có một đứa cháu gái này thôi. Madam, xin hãy cứu A Phương với. Chồng của một người phụ nữ mang thai khác cũng vô cùng lo lắng. Anh ta nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời đầy màu sắc, lẩm bẩm. Cảnh sát ơi, trời đã sáng rồi, sao vẫn chưa tìm được người chứ? Thạch Ngọc Băng trấn an bà lão trước. Bà à, cháu biết bà lo lắng cho cháu gái, nhưng lo lắng cũng không giúp được gì. Cảnh sát đã cử hai đội đi tìm kiếm. Thạch Ngọc Băng nhìn Cam Nhất Tổ, ra hiệu cho hắn đưa bữa sáng mới mua cho bà lão. Cam Nhất Tổ không biết an ủi người khác như thế nào, đành phụ họa lời Thạch Ngọc Băng. Mẹ đâm nói có lý, bà không thể suy sụp được. Cháu gái bà đang mang thai, đến lúc đó còn cần người chăm sóc. Bà lão dựa vào bàn, sức lực hoàn toàn biến mất. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà hiện lên vẻ tuyệt vọng, đôi mắt đục ngầu không còn ánh sáng, nước mắt lăn dài trên má. Bà run rẩy cầm khăn lau nước mắt, nhưng rồi lại tiếp tục khóc nức nở. Nỗi tuyệt vọng không tiếng động này bao trùm cả tổ D, vụ án chưa được giải quyết, lại thêm hai vụ mất tích. Áp lực đè nặng lên tổ D chưa từng có, toàn bộ Hương Giang đều hướng ánh mắt về tổ D. Vụ G, I, E, C người man dợ đối với phụ nữ mang thai đã cho thấy hung thủ nhắm vào thai nhi. Hiện tại, hai phụ nữ mang thai khác lại mất tích. Không thể nào đây là sự trùng hợp được, nếu lại có thêm nạn nhân. Tổ D sẽ phải đối mặt với sự phẫn nộ của người dân Giang Đông như thế nào đây? Thì bác nhân gượng dậy tinh thần, cầm sổ ghi chép ngồi trước mặt chồng của người phụ nữ mất tích. Anh ta vặn nắp bút, xin anh hãy nhớ lại lần nữa thời điểm vợ anh mất tích. Vâng, người chồng hoảng hốt, vợ tôi mang thai 6 tháng, gần đây đều ở nhà dưỡng thai. Vì công việc của tôi bận rộn, nên cô ấy thường đi dạo một mình sau bữa tối. Tối qua tôi làm xong việc lúc 3 giờ sáng. Thì phát hiện vợ tôi vẫn chưa về. Giọng anh ta sợ hãi, liên tục lắc đầu. Bình thường cô ấy không bao giờ về muộn như vậy. Tôi lập tức ra ngoài tìm kiếm, hỏi khắp bạn bè nhưng không có kết quả. Nghĩ đến vụ án G, Y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ế, C phụ nữ mang thai man dở, tôi không dám chần chừ liền báo cảnh sát. Bầu không khí trong văn phòng ngưng động, căng thẳng tột độ. Sau khi ghi chép xong, người nhà bị đưa ra ngoài. Cách chương.